Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Thần Thú Chứng Chứng. Dương Mạc tương đương ngoài ý muốn, lấy được một bộ công pháp, lại có thể sáp nhập vào Chí Tôn Thú Các, bay nhanh tra xét ngự thú quyết. Dần dần, Dương Mạc trên mặt hiện lên càng đậm kinh ngạc, khó trách ngự thú tông có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy. Thế mà là dùng bí pháp thiết cát linh hồn, ngưng tụ thành là cường chế tính khế ước đánh vào yêu thú thể nội. Như thế vừa đến, linh hồn sẽ so bình thường tu luyện giả hư nhược, thọ nguyên cũng cực lớn rút ngắn. Bất quá có thể khống chế hơn 10 con yêu thú, sức chiến đấu ngược lại là khá cường đại. Dương mà khép lại ngự thú quyết, trong miệng lẩm bẩm nói, ngự thú sư cơ hồ ỷ vào yêu thú. Bản thân thực lực so cùng cấp tu luyện giả yếu. Đây là không thể không nói sự thật. Nhưng mọi thứ tổng có ngoại lệ. Huyền Hỏa thư khố bên trong liền ghi chép mấy loại thể chất đặc thù cùng võ hồn. Bọn họ như là trở thành ngự thú sư. Cường đại vô biên. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mặc cười cười. Cái này ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói có chút thể chất đặc thù. Phối hợp đặc biệt thú lại nói. Chỗ tốt vô cùng kinh người. Đúng a, tỉ như ngươi tiên thiên võ thể. Nếu là có thể làm một đầu không thuộc tính thần thú xem như bản mệnh thú. Chỗ tốt cũng sẽ nhiều không rõ lắm đếm. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc lật mắt trắng dã. Lập tức quay đầu nhìn về phía nơi xa. Ngân Dực Lôi Xa trở lại. Tiểu Hắc cái này lan lộn bóng cũng tới. Nơi xa. Tiểu Hắc cùng Ngân Dực Lôi Xà phá không mà tới. Tiểu Hắc trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm vui mừng. Thân hình chưa đến, tiếng cười to đã dẫn đầu truyền tới. Ha ha, lão đại, cuối cùng tính tìm được ngươi. Bộp, cách xa nhau rất xa. Dương Mạc cách không một tát đem Tiểu Hắc vỗ bay. Ngươi cái này không dựa vào quá mức gia hòa. Còn có mặt mũi gọi ta lão đại. Chính ngươi nhìn xem. Cho Thông Huyền Tông chọc nhiều đại phiền toái. Tiểu Hắc vội vàng bò lên tới. Rụt rụt cổ. Ủy khuất nói. Lão đại ngươi khác sinh khí. Chuyện này không thể trách ta a. Là những cái này hỗn đản muốn bắt ta. Ta mới chạy trốn tới nơi này. Nào biết được bọn họ thế mà đuổi tới. Dương Mạc đôi mắt trừng. Dùng tốc độ ngươi. Cái này võ tông có thể đuổi theo ngươi. Nhất định là ngươi chạy đi ngự thú tông trộm nhân ra thứ gì. Bị người ta lần theo khí tức tìm tới. Có thể đối. Đúng. Tiểu Hắc sững sờ. Lúng túng cười lên. Yếu ớt nói. Lão đại liền là lợi hại. Cái này đều có thể đoán được. Nói đi. Dương Mạc không có tốt khí nói ra. Hắc hắc. Lão đại. Kỳ thật ngày này rời đi bí cảnh. Ta vừa vặn xuất hiện ở ngự thú tông phụ cận. Người đoán đúng ta phát hiện gì rồi. Ta thế mà cảm ứng được ngự thú tông bên trong có vạn thú linh máu. Nghe Tiểu Hắc nói. Dương Mạc khinh bỉ chừng Tiểu Hắc một cái. Ngươi thì khoác lác đi. Vạn thú linh máu. Đây chính là một vạn đầu trở lên linh thú tiên huyết. Nhỏ nhỏ ngự thú tông. Làm sao có thể tìm tới một vạn đầu linh thú. Không phải một vạn đầu. Là một vạn loại. Tiểu Hắc bổ sung nói. Dương Mạc nhún vai, cho nên, này càng không có khả năng, toàn bộ Nam Vực, chỉ sợ cũng không có hơn vạn loại linh thú. Lão đại, ta thực sự không nói bậy, thật có a, ta còn tiến vào ngâm một hồi, mà còn để cho ta phát hiện một cái không được bí mật. Tiểu Hắc trùng điệp nói ra, tựa hồ sợ Dương Mạc không tin. Dương Mạc lắc đầu, nói hưu nói vượn có thể che giấu không ngươi tội lỗi. Ta quyết định, đem ngươi nhốt ở đan thần giới, thẳng đến nhân vương bí cảnh mở ra. A, lão đại, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Tiểu Hắc ta lời nói thật, thật có vạn thú linh máu, mà còn tại trong huyết trì, còn có một mai thần thú chứng chứng. Tiểu Hắc khóc lóc kể lể nói. Lão đại, ta nói là thật, này vạn thú linh máu, chính là dùng tới ôn dưỡng thần thú chứng chứng. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Mạc vẫn như cũ lắc đầu. Người này càng nói càng thái quá. Nó nói chuyện, bản thân liền đánh dấu điểm phù hiệu đều không tin. Không nói hai lời, Dương Mạc trực tiếp đem Tiểu Hắc ném vào đan thần giới. Nhân vương bí cảnh nguyên bản còn cần hơn một năm thời gian mới có thể mở ra. Nhưng đã suy bại đến cực hạn. Rất có thể trước thời hạn mở ra. Người liền cầu nguyện đi. Tiểu Hắc khóc không ra nước mắt. Đột nhiên, Tiểu Hắc nhìn thấy cách đó không xa bị giam cầm Ngự Thú Tông phó tông chủ. Tức khắc trước mắt một sáng lên. Lão đại, ta có thể chứng minh ta nói là thật. Không đợi Dương Mạc đáp lại, Tiểu Hắc vội vàng cướp đến phó tông chủ trước người. Hắc hắc, lão đầu, lúc trước mang theo hơn 10 đầu rác rưởi yêu thú truy kích bản thần thú. Người thật uy phong a. Nói mau, người Ngự Thú Tông này vạn thú linh trong máu ôn dưỡng là cái gì thần thú? Những cái kia vạn thú linh máu, cái nào tới? Tiểu Hắc gầm lên, sắc bén vuốt mèo hung hăng quất phó tông chủ. Phó tông chủ bị giam cầm lâu như vậy, toàn thân không cách nào nhúc nhích, suy nghĩ hết hy vọng đều có. Giờ phút này bị một con mèo đen vũ nhục, tức khắc khóc không ra nước mắt. Đừng đánh, ta nói a. Tiểu mắt đen một sáng lên. Hắc hắc, vậy liền nói mau. Phó tông chủ thở dài. Vạn thú linh máu là tổng bộ đưa tới. Ta Ngự Thú Tông chính là bốn đại tông môn một trong. Vì phòng ngừa còn lại tam đại tông môn nhìn trộm đến. Do đó không xa vạn dặm chạy tới chỗ này nơi chật hẹp nhỏ bé. Thành lập một cái nho nhỏ phân bộ. Liền là âm thầm nuôi dưỡng này thần thú. Bốn đại tông môn một trong. Dương Mạc ngạc nhiên. Ngự Thú Tông. Thế mà là cùng Nam Linh Tông nổi danh bốn đại tông môn một trong. Khác nói nhảm. Đó là cái gì thần thú? Tiểu Hắc hung hoành hỏi. Phó tông chủ hơi hơi đóng lại đôi mắt. Không rõ ràng. Dù sao nó lực lượng trí âm cực lạnh. Muốn các loại. Chờ. Ấp trứng ra tới mới có thể biết được. Nga. Cái này ngược lại là không tệ. Bản thần thú cũng cảm ứng được. Bản thần thú hỏi ngươi. Này thần thú trứng trứng. Cái nào tới? Tiểu Hắc lại nói. Nghe nói là Ngự Thú Tông một vị tiền bối tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được. Đã lưu tại tông môn mấy trăm năm, thẳng đến bây giờ kiếm đủ vạn thú linh máu, mới vận chuyển đến nơi này trong âm thầm nuôi dưỡng. Phó tông chủ bất đắc dĩ nói, hắc hắc, tính ngươi thức thời. Tiểu Hắc đại hỉ, ngược lại nói, lão đại, thế nào, tin chưa? Dương Mạc tâm niệm khẽ động đem Tiểu Hắc thả ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, thật đúng là cái tin tức tốt. Lúc này Ngự Thú Môn là Thông Huyền Tông bên trong bạo phát long mạch. Cao thủ tận ra, đều bị Dương Mạc thả ngã. Đi lấy vạn thú linh máu cùng thần thú trứng trứng. Không phí nhiều sức a. Liền bởi vì ngươi phát hiện bọn họ bí mật, cho nên bọn họ một đường truy sát tới. Dương Mạc hỏi, Tiểu Hắc vội vàng gật đầu. Đại khái liền là như thế. Lão đại. Chúng ta nhanh đi đem vạn thú linh máu cùng thần thú trứng trứng lấy đi. Này thần thú trứng trứng còn chưa ấp trứng. Chúng ta chia đều lấy ăn nó. Chỗ tốt nhiều không rõ lắm đếm. Dương Mạc không có tốt khí chừng Tiểu Hắc một cái. Đây chính là thần thú. Các loại, chờ, ấp trứng ra tới trở thành bản thân sủng vật chẳng phải là càng tốt. Về phần ăn, này hoàn toàn là phí của trời. Ha ha. Sư phó, đây liền là ngài nói long mạch đi. Đúng lúc này, Tửu Phong Tử tiếng cười to truyền tới. Lập tức chỉ gặp hắn từ khắp mặt đất vô thanh vô tức chui ra. Trong tay nắm lấy một đầu hơn 2 mét dài hư huyễn thần long. Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Thông Huyền Tông lòng đất. Thế mà thật sự sinh ra long mạch. Đầu này long mạch hình thể kém xa Thiên Hồn Tông di chỉ bên trong cái kia điều. Trong mắt thần sắc đần độn, hiển nhiên còn chưa sinh ra linh trí, nhưng long mạch chính là thiên địa linh khí hội tụ mà sinh. Nó vị trí, thiên địa linh khí sẽ cuồn cuộn không ngừng bị hấp dẫn mà tới. Bất luận cái gì một đầu long mạch, đều là tương đương nghịch thiên bảo vật. Oa, Tửu Phong Tử, người thế mà có thể bắt được long mạch, thật là lợi hại a. Tiểu Hắc nuốt nước miếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lập tức con ngươi chuyển một cái. Long mạch thế nhưng là đồ tốt. Tửu Phong Tử, chúng ta ba người. Không, chúng ta bốn người phân ra ăn đi. Tửu Phong Tử nhìn xem trong tay long mạch. Hồ Nghi nói, đây không phải thực thể à, có thể ăn, đương nhiên có thể. Tiểu Hắc khóe miệng chảy ra óng ánh trong suốt nước miếng. Trùng Điệp nói ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.